Chương 495, Tu Nạ đến. Bất chi bất giác, hai ngày dĩ nhiên đi qua. Hai ngày qua, hắn đem Tu Nạ sắp tới Vô Trần Cốc một chuyện nói cho đại gia. Đối với này, mọi người rất kinh ngạc. Dù sao Tu Nạ đại danh ở nhận giới có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa thân là chữa thương thánh thủ Na Nở Dê nếu như có thể đến Vô Trần Cốc, hay là có thể nghĩ ra chút biện pháp đi bổ sung Nạ gạ tổ sức sống. Chẳng qua, mọi người thấy hướng về rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt cu nở dê không khỏi trơn nên điều nở nụ cười, hắn cùng Tu Nạ sự tình đại gia bao nhiêu cũng đều biết một ít. Đối với Tu Nạ, bọn họ đã sớm muốn xem một lần, huống hồ Na Nở Dê nếu như có thể đến Vô Trần Cốc, lớn như vậy ra khỏe mạnh cũng đều có bảo đảm không phải. Bởi vậy, đại gia đều không có nhiều lời, đều là nâng hai tay tán thành. Đương nhiên, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ thiếu không được một phen lại nhải, nhắc nhở rồ rồ Dạ Cụ Mò đừng oan ức cô nạn. Mặc dù đối với cô bé khác hai người bọn họ cu nở dê rất quan tâm, nhưng cô nạn dù sao cũng là với bọn hắn cùng lớn lên, tụi trò làm sao cu nở dê được hướng về cô nạn chỗ ấy quả không phải. Mà đối với việc này, chúng nữ đều không nói thêm gì. Đối với Tu Nạ sự tình các nàng đã sớm biết, khi biết được rổ rổ dạ củ mỏ mang theo cổ nạn đi tìm Tu Nạ trị liệu lúc các nàng liền rõ ràng, Tu Nạ chắc chắn sẽ đến Vô Trần Cốc. Ngoại trừ cỡ tí nạ bởi vì thiên tính gây ra pha tờ ra phát cô bé tính khí ở ngoài, những người khác cũng chính là ti nhờ cơ treo chọc hạ xuống rổ rổ dạ củ mỏ thôi. Mà hai ngày nay, rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là đem phần lớn thời giờ đều thả trên thân mị cổ tỏ. Ở đây thứ cổ nổ hạ cuộc chiến bên trong, Na Nở Dê bị có liên hệ máu mủ thân gia gia phản bội, Na Nở Dê chân chân chính chính mất đi gia tộc ràng buộc, Na Nở Dê cần rổ rổ dạ củ mỏ an ủi, huống chi rổ rổ dạ củ mỏ vẫn là ở ngay trước mặt nàng giết chết Na Nở Dê gia gia. Chẳng qua mỉ cổ tỏ rất nhanh liền bình phục nội tâm thương cảm, một là bởi vì trước mọi người đã an ủi qua Na Nở Dê thời gian rất lâu. Thứ hai là rổ rổ dạ cụ mỏ đã trở thành Na Nở Dê duy nhất dựa vào, cũng là trong lòng người trọng yếu nhất. Ở nằm ngoài rổ rổ dạ cụ mỏ trong lồng ngực gào khóc sau một ngày, Na Nở Dê cu nở dê theo bị người thân phản bội trong bóng tối đi ra. Bởi vậy trải qua lớn như vậy biến sau, Vô Trần Cốc bên trong sinh hoạt cu nở dê chính đang từ từ trở về quỹ đạo. Ngoài ra, rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê theo anh Lạc Thương Phong thỉnh cầu làm con gái của hắn một cái tên. Hừng hực suối quẩy. Đối với anh Lạc Thương Phong cùng Lan Tâm hảo ý, hắn là hết sức cảm động, thế nhưng hắn vốn là bất thiện gọi là, làm cho hắn một trận lúng túng, chẳng qua suy tư một phen, hắn vẫn là nhắm mắt lấy cái tên. Huyền Đình, là hắn phân cao thấp nào chấp mới nghĩ ra một cái tên, danh tự này vừa đến êm thai đọc thuộc lòng, thứ hai tượng trưng ôn và mỹ hảo, cũng là ký thác rổ rổ dạ củ mò ý niệm trong lòng. Hy vọng Vô Trần Cốc bên trong đám người có thể ôn cùng cuộc sống tốt đẹp xuống. Thế là, ở anh Lạc Thương Phong cùng Lan Tâm Nhạc nở hoa thần sắc, các nàng con gái, liền có chính thức tên anh là Quyền Đình. Ngay hôm đó, Dô Dô Giả Củ Mò ngồi ở bên hồ, nhìn dập dờn trong suốt hồ nước, lắng nghe thanh tuyển rơi rụng lúc ào ào tiếng nước, trong suốt trong ánh mắt né qua một tia sầu lo. Hắn sầu lo nguyên nhân không phải những khác, chính là huyết dạ đối với ưu dạ. Trong lòng hắn có thể nói là hổ thẹn vạn phần, dù cho ưu dạ ở sử dụng phong ấn trước ân cần nhắc nhở hắn quên tất cả những thứ này, nhưng hắn vẫn là không cho phép trơ mắt nhìn ưu dạ liền như thế rơi vào vô kỳ hạn ngủ say đi. Dù sao, hắn là bản thân chạm phách đao, hắn là bản thân linh hồn một phần chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, làm sao tỉnh lại ưu dạ không phải chủ yếu vấn đề là một khi tỉnh lại ưu dạ, huyết dạ thì sẽ phá phong nhưng hắn, không có đối kháng huyết dạ sức mạnh. Một khi huyết dạ phá phong, hậu quả khó mà lường được. Ai biết huyết dạ có thể hay không theo trong đao thoát ra đem thân nhân của hắn giết không còn một ngống huyết dạ trùng quy là cái hỏa lớn, phải có trừ có thể huyết dạ thực lực quá mạnh, dồ dồ dạ củ mò gặp vụ chỉ hạ mạ đà dạ, có thể cảm ứng linh hồn lực hắn tự nhiên có thể rất lớn trí suy tính ra vụ chỉ hạ mạ đà dạ ở đỉnh cao thời kỳ lúc sao loại năng lực, chẳng qua không khách khí nói, mặc dù không dùng tới bằng cái. Đối mặt đỉnh cao thời kỳ ủ trí hà mạ đạ dạ, dồ dồ dạ củ mỏ không nói có thể giết chết hắn, nhưng tuyệt đối có thể đánh với hắn một trận thậm chí là ép hắn một bậc. Thức tỉnh rồi linh áp hắn lúc này phất tay liền có thể thay đổi địa thế, nắm giữ kinh thiên động địa sức chiến đấu nhưng dù cho như thế, hắn cu nở dê không phải huyết dạ hợp lại kẻ địch, mặc dù là vận dụng bằng cái, hắn cu nở dê thắng không được huyết giả mỗi lần nghĩ đến đây, dồ dồ giả củ mỏ trong lòng thì sẽ phun trào ra một cái vô cùng ý nghĩ điên cuồng, có thể mỗi lần đều bị hắn áp chế xuống, không phải hắn không muốn như vậy làm, chỉ là, hắn lúc này không thích hợp đi làm, hơn nữa bây giờ quan trọng nhất chính là bô y tiếp cổ nạn các nàng, làm cho các nàng từ trước mù mịt bên trong hoàn toàn đi ra. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Nhiên lúc này, cùng nhau như trong ngọn núi thanh tuyển xem như kỳ hảo huyện chuyển âm thanh từ phía sau vang lên. Cụ mỏ rồ rồ dạ cụ mỏ miết quá mức, nhìn đã ngồi bên mình tự mình cô nạn, đem trong con ngươi sầu lo che giấu lên, ôn nhu nói, cô nạn, ngươi không ở trong phòng, chạy thế nào đi ra. Cô nạn trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, trắng như tuyết bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống rồ rồ dạ cụ mỏ gò má, nhẹ giọng nói, ngươi đem mọi người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, muốn để chúng ta mau chóng đi ra mù mịt, sau đó chính ngươi lại không tán gẫu vài câu liền rời đi, chạy đến nơi đây xem hồ nước, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta ha ha. Rổ rổ dạ cù mỏ có chút thật không tiện cười cợt. Chỉ là sau một khắc, cô nạn sắc mặt đột nhiên có chút tạm đạm, na nở dê hơi cúi đầu, mím môi môi, màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong cù nở dê né qua một vẻ sầu lo. Rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng run lên. Làm sao? Cô nạn nhẹ nhàng lắc lắc thủ, trở tay nắm chặt rồi rổ rổ dạ cù mỏ bàn tay, nhẹ giọng nói, ta vẫn là có thể cảm nhận được ngươi trong lòng xấu bi. Rổ rổ dạ cù mỏ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin liền chết ở trước mặt ta, nạ gạ tổ tổn thương sức sống cũng là mầm họa, nói ta còn không thương tâm, là giả. Chỉ là, cô nạn nhưng chưa tiếp nhận lời nói, tràn ngập thâm ý ánh mắt cùng rổ rổ dạ cù mỏ đối diện cùng nhau. Tham thảm thở dài, ta quá giải trừ ngươi. Nghe được này dường như mang có thâm ý lời nói, rồ rồ dạ cụ mỏ con mắt không khỏi hơi co rụt lại, chợt bị hắn hoàn mỹ che giấu lên, hắn muốn mở miệng đổi chủ đề, lại nghe cổ nạn lại nói, ngươi đem tới cho ta cảm giác, liền dường như khi còn bé như thế, ta có thể cảm thấy ngươi trong lòng cất giấu một bí mật, có thể ngươi không muốn nói ra. Cổ nạn ta nhìn vẻ mặt khẽ biến rồ rồ dạ cụ mỏ, na nở dê duỗi ra hai cái xanh miết ngón tay, kề sát ở rổ rổ dạ cụ mỏ trên môi, tĩnh nhu nở nụ cười. Không cần giải thích, khi còn bé ta là thế nào, bây giờ ta vẫn là thế nào, năm đó ta không có hỏi tới, hiện tại cu nở dê sẽ không truy hỏi, muốn nói cho ta giúp ngươi chia sẻ. Nhìn cô nản tĩnh nhu nụ cười xinh đẹp, rổ rổ dạ cụ mỏ viền mắt có chút cay cay, hắn nhẹ nhàng đem cô nản ôm vào trong ngực. Hôn ma y to cỡ mềm ma y của na nở dê, ngửi na nở dê sợi tóc bên trong u lan hương thơm. Cảm tạ ngươi. Cô nản khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nửa khép hai con mắt, hưởng thụ chỉ có rổ rổ dạ cụ mỏ tài năng mang cho hắn cảm giác an toàn. Tựa sát một hồi lâu, rổ rổ dạ cụ mỏ thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cô nản, tu nạ tỷ đến rồi, thông báo đại gia đi. Cô nản đôi mắt đẹp mở ra, lần thứ hai tĩnh nu nở nụ cười. Nói, tiện nghi ngươi na nở dê dường như chim én xem như nhẹ nhàng tránh thoa tờ hắn ôm ấp, phiên phiên đi vào trong phòng. Nhìn cô nạn bóng lưng, rồ rồ dạ cụ mỏ đè xuống lo âu trong lòng, đồng thời cu nở dê thông qua ảnh phân thân biết được, thú nạ đã khoảng cách vô trần cốc không xa. Thôi, trước tiên quên mất những chuyện này đi. Nội tâm hắn nhẹ nhàng thở dài, con mắt lại trở nên trong suốt. Đen thui con mắt nhìn vô trần cốc lối vào thung lũng. Trong mắt lập lòe nồng đậm vẻ chờ mong. Tu nạ tỷ ngươi rốt cục đến rồi.